Giáo trình xã hội học đô thị. Tác giả: Giáo sư tiến sĩ Trịnh Duy Luân. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2009. Người đọc: Ngọc Hân và Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ngày nay, xã hội học đã được biết đến và sử dụng khá phổ biến trong giới khoa học xã hội, giới quản lý xã hội, cũng như trong đời sống thường ngày dưới thuật ngữ quen thuộc, điều tra xã hội học. Cho dù đó chưa phải là xã hội học chính hiệu như một khoa học, nhưng cũng là một con đường để xã hội học đi vào cuộc sống, góp phần làm phong phú thêm nhận thức và hoạt động điều hành quản lý sự phát triển xã hội. Về mặt học thuật, trong cơ cấu của tri thức xã hội học, chuyên ngành xã hội học đô thị đóng một vai trò khá quan trọng. Phản ánh hiện tượng đô thị hóa như là một quá trình hợp quy luật, mang tính lịch sử và trên quy mô toàn cầu. Xã hội học đô thị cũng gắn liền với hiện thực đời sống của phần thế giới đang đi trước trong quá trình hiện đại hóa. Xã hội học đô thị đồng thời cũng chỉ ra nhiều nét phổ biến của những hiện tượng và quá trình đô thị ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, tại bất kỳ quốc gia hay khu vực nào trên thế giới, người ta đều có thể nhận thấy những đường nét tương tự của quá trình đô thị hóa. Sự gia tăng dân số đô thị, sự di cư nông thôn đô thị, văn hóa và lối sống đô thị lan truyền về các vùng nông thôn, cùng với nhiều vấn nạn trong đời sống đô thị như nạn thất nghiệp, điều kiện nhà ở, cơ sở hạ tầng yếu kém, cấp điện, cấp nước, thoát nước và rác thải v.v., ô nhiễm môi trường, giao thông tắc nghẽn, tội phạm gia tăng. Nhiều vấn đề xã hội khác như những biến đổi trong văn hóa và cấu trúc xã hội đô thị, những cách thức và mô hình sống khác nhau trong cộng đồng dân cư đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa v.v. cũng được xã hội học đô thị quan tâm. Có nhiều cách giải thích khác nhau về những hiện tượng này đã được chấp nhận. Song nhiều phân tích, lý giải thực trạng lại cần có những kiến thức khoa học chuyên ngành, trong đó có xã hội học đô thị. Như thế, xã hội học đô thị không phải là một chuyên ngành học thuật, lý luận thuần túy. Ngay từ buổi đầu hình thành, những năm 20 của thế kỷ 20, các nhà xã hội học đô thị của trường phái Chicago đã phát triển khá nhiều quan điểm lý thuyết. Song họ làm điều đó cũng chỉ với mục đích vận dụng các lý thuyết này để giải thích những hiện tượng xã hội mới phát sinh trong đời sống đô thị nước Mỹ lúc bấy giờ. Xã hội học đô thị luôn là một chuyên ngành khoa học mang nhiều tính ứng dụng, thực chứng và thực nghiệm, bên cạnh những cơ sở lý thuyết và phương pháp luận phong phú của nó. Trong thực tiễn Việt Nam, khoa học xã hội học ra đời và phát triển gần 30 năm qua với những điều kiện rất đặc thù. Từ thời kỳ bao cấp, kế hoạch hóa tập trung, đến thời kỳ chuyển đổi, phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, toàn cầu hóa. Bất chấp những sự đa dạng, khó khăn và phức tạp đó, xã hội học đại cương và xã hội học đô thị đã được biết đến, không chỉ trong giới khoa học xã hội học hay khoa học xã hội nói chung. Các nhà hoạch định chính sách về quản lý đô thị, quy hoạch đô thị, xây dựng và kiến trúc đô thị đã biết đến, cần đến và sử dụng xã hội học đô thị trong công việc của mình. Đã từng có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một thành phố lớn là tiến sĩ xã hội học. Các nghiên cứu sinh, học viên cao học về kiến trúc, quy hoạch và quản lý đô thị, không chỉ học xã hội học đô thị mà còn viết luận án, luận văn trên các chủ đề về hoặc có liên quan mật thiết với xã hội học đô thị. Nhiều kiến trúc sư, nhà quy hoạch và quản lý đô thị đã cùng kề vai sát cánh làm việc với các nhà xã hội học đô thị trong nhiều dự án phát triển. Những điều đó lý giải tại sao nhu cầu tìm hiểu, học tập nghiên cứu những vấn đề lý luận và ứng dụng của xã hội học đô thị đang ngày một gia tăng. Chúng tôi đã cố gắng để có một cuốn sách nhập môn về xã hội học đô thị như thế, lần đầu tiên được xuất bản ở nước ta vào năm 1996 dưới tiêu đề Tìm hiểu môn xã hội học đô thị. Tiếp theo đó, một số sách chuyên khảo khác có liên quan đến môn xã hội học đô thị cũng đã được ấn hành như Trịnh Duy Luân và Michael Leaf, chủ biên Vấn đề nhà ở đô thị trong nền kinh tế thị trường của thế giới thứ ba, Tuyển tập các công trình chọn lọc, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1996. Trịnh Duy Luân và Nguyễn Quang Vinh, Tác động kinh tế xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1998. Trịnh Duy Luân, chủ biên, Phát triển xã hội ở Việt Nam, một tổng quan xã hội học. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2002. Trịnh Duy Luân và Hans Schenk, chủ biên. Nơi ở và cuộc sống của cư dân Hà Nội. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, năm 2000. Đặng Nguyên Anh, Nguyễn Hữu Minh và Trịnh Duy Luân. Chuyên khảo về di dân và đô thị hóa ở Việt Nam. UNDP và TCTK, 2001. Và một số công trình của nhiều tác giả khác nhau được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Năm 2006, nhà xuất bản Khoa học xã hội đã ấn hành cuốn Xã hội học đô thị với nội dung được hoàn thiện, bổ sung và cập nhật từ những kết quả nghiên cứu và giảng dạy môn học này tại một số trường đại học thời gian qua. Với lần xuất bản này của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi hy vọng rằng cuốn Xã hội học đô thị sẽ cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành có liên quan một tài liệu giáo khoa xã hội học chuyên ngành vốn còn khá ít ỏi ở các trường đại học hiện nay. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ và nhanh chóng của đất nước, quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị ở nước ta sẽ còn trải qua nhiều biến đổi rộng lớn và sâu sắc hơn. Và khi đó, những kiến thức lý luận và thực tiễn về xã hội học đô thị của chúng ta lại cần được cập nhật để theo kịp những diễn biến của thực tiễn. Vì vậy, những tri thức từ cuốn sách này sẽ luôn mở để cho những đóng góp, bổ sung và chỉnh sửa sau này. Cũng vì lẽ đó, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của người đọc, người học để cuốn sách có thể hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau. Trịnh Duy Luân.